Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, thành quả. Lê Ông khuôn mặt mang lên rồi dáng tươi cười. Trước đó mặc dù sử dụng Dark Star Crystal khảo nghiệm qua, nhưng chính thức có được rồi lượng lớn Dark Star Crystal, không chỉ là nhường hắn trước thời hạn ít nhất nhiều năm thành công tấn thăng cấp 8 tinh thần hệ tinh sĩ, càng là nhường hắn tinh thần lực so chi chân chính cấp 8 tinh thần hệ tinh sĩ càng thêm mạnh mẽ. Đây đều là Dark Star Crystal mang đến có ích. Đương nhiên, Dark Star Crystal hiệu quả cũng rõ ràng hạ xuống rồi. Lần trước hắn chỉ dùng một mai năng lượng không đầy Dark Star Crystal, liền nhường chính mình tinh thần lực khoảng cách tăng thêm rồi 5 mét. Lực lượng tăng trưởng rồi 5 kg. Này một lần dòng dã 10 cái Dark Star Crystal, lại chỉ tăng trưởng rồi trước đó sử dụng một mai 2 lần hiệu quả. Bất quá đây cũng là bình thường. Lúc đầu tăng trưởng, một mặt là lần thứ nhất sử dụng Dark Star Crystal, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Ngoài ra chính là tinh thần hệ tinh chủng trong ngũ mang tinh tăng cường chỗ cần muốn tinh khiết. Tinh thần năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. 3 cái tháng về sau, Lê Ông ở tư nhân phòng nghiên cứu trong làm việc. Này 3 cái tháng bên trong, Gâu tinh sĩ mỗi cách mấy ngày liền sẽ phái người đưa tới mấy cái Dark Star Crystal. Lê Ông cũng là ở có rảnh lúc, thông qua chuyển chướng phương thức đem tinh tệ thanh toán. Lê Ông cũng không có vội vã nếm thử tấn thăng, không đem cấp 8 quy tắc chữ viết hoàn toàn nắm chắc. Như vậy rất có thể sẽ lãng phí hết những này Dark Star Crystal. Hắn thậm chí đều không có đem Dark Star Crystal dùng cho tăng lên tinh thần hệ tinh chủng trong ngũ mang tinh, mà là toàn bộ cất giữ bắt đầu. Này 3 cái tháng thời gian, hắn cũng đã trở thành một tên chuyên nghiệp nghiên cứu viên. Cấp 8 tinh thần hệ tinh sĩ năng lực học tập, làm chuyên chú vào một cái việc lúc, liền hiển lộ ra nó vượt xa thường nhân chỗ. Trước một cái tháng, hắn học tập rồi lượng lớn nghiên cứu chương trình học, vừa có Angus đưa tới nghiên cứu tư liệu, cùng 200 hạng cấp 4 văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả quá trình nghiên cứu. Nhưng hắn chân chính vào tay bắt đầu rồi nghiên cứu công tác. Ở sau đó 2 tháng bên trong, Lê Ông chuyên tâm nghiên cứu, hạm dùng hộ giáp tài liệu. Hắn cũng không có đi tham khảo cấp 4 văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả bên trong, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu, mà là hoàn toàn dựa vào tự thân tiến hành. 2 cái tháng nghiên cứu đã chứng minh một cái việc, kia chính là nghiên cứu công tác tuyệt đối không phải là lý tưởng hóa sự tình. Dù là Lê Ông kích hoạt rồi, diệt tình tuyệt ý, bí pháp, cũng không có cách gì đem Angus đưa tới liên quan tới hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả đẩy về phía trước động dù là một điểm. Nhìn đến ta cũng không có nghiên cứu gì thiên phú nha. Lê Ông bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Đương nhiên, vì lẽ đó kinh lịch 2 cái tháng nhìn như vô dụng nghiên cứu, hắn cũng là có suy tính. Đúng là có cái này 2 tháng nghiên cứu, nhường hắn đối hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu có lấy cực kỳ vững chắc trụ cột. Hôm nay hắn nhìn đến thời gian kém không nhiều rồi. Trong tay đang tiến hành là cấp 4 văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả bên trong hạm dùng hộ giáp tài liệu bước đầu tiên nghiên cứu. 24 loại khoáng thạch phân biệt tiến hành chiết xuất. Hắn không có sử dụng thành phẩm tài liệu, là bởi vì chiết xuất quá trình có lấy đặc thù xử lý phương pháp. Cũng liền là nói, Bomber văn minh đối hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu, từ tài liệu một bước này liền sai lầm. Chủ não, tiến hành thứ 123 lần thí nghiệm, bắt đầu ghi chép. Lê Ông hướng chủ não mệnh lệnh nói, trước đó 122 lần thí nghiệm toàn bộ thất bại. Thất bại ghi chép cũng đều bảo tồn hoàn hảo. Hắn khống chế người máy cánh tay đem một phần chiết xuất tốt thành phẩm tài liệu đưa vào nhiệt độ siêu cao hạt trong lò. Này nhiệt độ siêu cao hạt lò mặc dù rất nhỏ, nhưng lại cùng cỡ lớn gia công trong xưởng nhiệt độ siêu cao hạt lò có lấy giống nhau hiệu quả. Chỉ bất quá nơi này nhiệt độ siêu cao hạt lò có thể dung luyện tài liệu ở lượng cấp trên xa xa thấp hơn cỡ lớn gia công nhà máy. Nơi này thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm. Mỗi một phần tài liệu thêm vào lúc, đều sẽ để vào không giống dung hợp tề. Những này dung hợp tề cũng là Lê Ông tự mình phối trí. Đi qua hơn 2 giờ dung luyện quá trình, một khối ước chừng bàn tay lớn nhỏ khối kim khí bị người máy cánh tay thả ở rồi bàn thí nghiệm bên trên, chủ não bắt đầu tiến hành quét hình phân tích. Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói, bàn thí nghiệm trên mấy đạo quét hình sóng vừa đi vừa về đối khối kim khí tiến hành quét hình. Các hạng thu thập số liệu biểu thị ở trước mặt hắn màn sáng trên. Hắn cũng không phải là trước đó đối nghiên cứu hoàn toàn không hiểu tiểu bạch. Ở nhìn đến từng cái một số liệu về sau, hắn trong lòng không khỏi yên ổn xuống tới. Mặc dù Lê Ông cũng biết rõ, hắn đạt được 200 hạng cấp 4 văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả là khả năng không lớn có vấn đề, bởi vì những này nghiên cứu thành quả thí nghiệm số liệu thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Lại thêm lên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đem nó bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Cùng cái kia tinh thần hệ bậc cao hoàn thuốc phối phương đặt chung một chỗ. Thấy rõ nó chân quý trình độ, nhưng thẳng đến thí nghiệm số liệu bị hắn lặp lại ra đến, hắn mới xem như chân chính thả xuống tâm đến. Chủ não, đem quét hình phân tích kết quả tạo ra báo cáo văn bản tài liệu. Lê Ông lần nữa mệnh lệnh nói. Rất nhanh một cái báo cáo văn bản tài liệu xuất hiện ở màn sáng trên. Hắn đem báo cáo văn bản tài liệu rời vào vòng tay của chính mình. Cuối cùng đem báo cáo văn bản tài liệu phát cho rồi Angus. Lê Ông, đây là ngươi làm ra. Số liệu không có sai lầm. Có thể lặp lại thí nghiệm sao? Đại khái là qua rồi hơn 10 phút đồng hồ. Vòng tay bên trong truyền đến rồi Angus không dằn nổi một chuỗi vấn đề. Có thể nghe ra, Angus là phi thường cấp thiết muốn nên biết rõ số liệu này tính chân thực. Tuy nói Angus đã lại không tiến hành hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu. Nhưng hắn lại là ở mở ra báo cáo văn bản tài liệu sau liền lập tức phát hiện rồi phần báo cáo này. Tính đặc thù, Angus, đây bất quá là chợt có chỗ được. Số liệu là từ chủ não quét xem. Không có tiến hành lặp lại thí nghiệm. Nếu không ta vào lúc này lại một lần nữa thí nghiệm một lần. Lê Ông thông qua vòng tay trả lời nói. Người đang nghiên cứu phòng. Chờ ta lập tức liền tới đây. Nhất định phải chờ ta sau khi tới lại bắt đầu lặp lại thí nghiệm. Angus vòng tay bên trong không chỉ là truyền đến rồi hắn âm thanh. Còn có chạy băng băng. 5 phút đồng hồ sau. Lê Ông thu đến rồi Angus tiến vào phòng nghiên cứu xin. Này phòng nghiên cứu mặc dù thuộc về Angus, nhưng Angus vì rồi tránh hiểm nghi, đem tất cả quyền hạn đều cho rồi Lê Ông. Lê Ông mở ra màn sáng, chính chuẩn bị thả Angus tiến vào. Lại là nhìn đến rồi Elizabeth tinh sĩ cũng ở Angus thân bên. Còn có 2 tên lạ lẫm bậc cao tinh sĩ. Bất quá Lê Ông ngược lại cũng không lo lắng Angus sẽ đối hắn làm cái gì. Angus cái gì dạng tính cách hắn là biết rõ. Hắn mở ra rồi phòng nghiên cứu cửa lớn. Angus hướng 2 tên lạ lẫm bậc cao tinh sĩ phân phó một phen sau. Liền cùng Elizabeth tinh sĩ đi vào rồi phòng nghiên cứu. Lê Ông, trước nhường ta xem một chút thành phẩm. Angus vừa tiến phòng nghiên cứu liền trực tiếp yêu cầu nói. Không tốt ý tứ. Angus vừa gặp phải nghiên cứu trên vấn đề liền dạng này. Elizabeth tinh sĩ chỉ sợ Angus ác rồi Lê Ông. Cười lấy giải thích nói. Không có việc. Lê Ông cũng cười lấy khoát khoát tay. Quay đầu chỉ xác thực nghiệm đài trên còn không có thu lên khối kim khí nói rằng. Angus, chính mình đi xem. Angus không có mảy may khách khí. Mấy bước trước tiến lên liền cầm lên rồi khối kim khí. Hắn đầu tiên là tra xét một phen. Sau đó ở bàn thí nghiệm trên thao tác lên đến. Thông qua các loại phương pháp nghiệm chứng khối kim khí tính năng. Lê Ông, người bên này là nghiên cứu ra cái gì? Angus ở thu đến ngươi nghiên cứu báo cáo sau. Lập tức sử dụng cao cấp nghiên cứu viên thân phận điều 2 tên dòng họ bậc cao tinh sĩ qua tới. Ta cũng bị hắn kéo qua rồi. Elizabeth tinh sĩ hiếu kỳ hỏi thăm nói. Elizabeth tinh sĩ đương nhiên được kỳ rồi. Vốn là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Cũng là bị Angus dùng bậc cao nghiên cứu viên thân phận cưỡng chế điều đến. Thậm chí đều không có cho nàng giải thích phát sinh rồi cái gì. ta gần nhất đang nghiên cứu, hạm dùng hộ giáp tài liệu. Hôm nay có rồi một chút đột phá tính nghiên cứu. Lê ông cười lấy trả lời nói. Hạm dùng hộ giáp tài liệu. Đây chính là văn minh trụ cột nghiên cứu. Elizabeth tinh sĩ cũng là bị dọa rồi một nhảy. Nàng đối với phương diện này tri thức cũng là có chỗ hiểu rõ. Lập tức rõ ràng rồi vì cái gì Angus sẽ coi trọng như vậy. Văn minh trụ cột nghiên cứu phương hướng. Là bất luận cái gì văn minh coi trọng nhất nghiên cứu phương hướng. Cũng là văn minh nhất định phải tiến hành nghiên cứu. Này quan hệ đến văn minh tấn thăng. Chỉ có ở văn minh trụ cột nghiên cứu trên đạt tới nhất định trình độ. Mới có khả năng hướng xuống một cấp văn minh tấn thăng. Có thể nói rất nhiều văn minh tốn hao ngàn thời gian vạn năm. Tiêu hao vô số nhân lực vật lực tiến hành văn minh trụ cột nghiên cứu. Chính là vì rồi có khả năng thành công tấn thăng cấp tiếp theo văn minh làm chuẩn bị. Bomber văn minh ở văn minh trụ cột nghiên cứu trên cũng là đầu nhập to lớn. Đồng thời cũng đã tiến hành rồi số thời gian ngàn năm nghiên cứu. Ở những này lĩnh vực bên trong, bất luận cái gì một điểm tăng lên, đều là đối bomber văn minh lịch trình một lần thúc đẩy. Lê ông, người hiện tại tiến hành một lần lặp lại thí nghiệm. Angus kết thúc rồi đối khối kim khí khảo thí. Hắn đè nén trong lòng kích động nói rằng. Không có vấn đề, ta bây giờ liền bắt đầu. Lê ông gật đầu đồng ý nói. Tỷ tỷ, người đem vòng tay, không cần thu bất luận cái gì video cùng âm thanh. Tiếp xuống đến thí nghiệm là cần muốn độ cao giữ bí mật. Angus chính mình đem vòng tay sau. Lại đối Elizabeth tinh sĩ nói rằng. Elizabeth tinh sĩ tự nhiên rõ ràng sự tình tầm quan trọng. Cũng sẽ vòng tay. Lê ông ngược lại là không lo lắng này hạng kỹ thuật để lộ. Hắn dù sao sẽ đem này hạng kỹ thuật giao cho Angus khai phá ứng dụng. Lại nói chính là thâu quá trình thí nghiệm. Không có chính xác số liệu cùng dung hợp tài liệu phối trộn số liệu. Căn bản không có cách gì tiến hành lặp lại tính thí nghiệm. Lê ông thuần thục bắt đầu rồi thí nghiệm. 24 loại tài liệu chiết xuất. Lại đến dung luyện. Một bộ hoàn thành sau khi xuống tới. Lại lấy được rồi một khối giống nhau lớn nhỏ khối kim khí. Lần này không chờ hắn nhường chủ não phân tích khối kim khí. Angus liền chủ động trước tiến lên thao tác lên đến. Không sai, lặp lại thí nghiệm thành công. Tài liệu cùng lúc trước số liệu nhất trí. Angus đi qua rồi một hệ liệt phức tạp kiểm tra sau. Trên mặt lộ ra rồi thần sắc hưng phấn nói rằng. Angus, nói chút ta có thể nghe rõ ràng. Elizabeth tinh sĩ bất mãn nói. Tỷ tỷ, Lê ông đem hạm dùng hộ giáp tài liệu phòng ngự tăng lên rồi 40%. Biết rõ đây là khái niệm gì sao? Đây là một lần lịch sử tính vượt qua. Này hạng nghiên cứu thành quả không chỉ là có thể để cho chúng ta bomber văn minh xa cách cấp 4. Văn minh càng tiến một bước, càng là có khả năng nhường Miller dòng họ sản xuất chiến hạm ở phòng ngự trên vượt qua bất luận cái. Gì cấp 3 văn minh? Angus con mắt sáng lên nói rằng. Lê ông có chút không lời nhìn lấy Angus. Hắn phát hiện thả ra đến nghiên cứu thành quả tựa hồ có chút cao rồi. Chỉ là này thật không phải là hắn suy nghĩ. Chủ yếu còn là Angus lấy ra bomber văn minh đối hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thực ở có. Chút thấp kém. Này mới sẽ nhường hắn cầm ra nghiên cứu thành quả lộ ra đặc biệt mạnh. Lê ông. Ngươi phải đem lần này thí nghiệm viết thành luận văn. Tin tưởng dựa vào lần này nghiên cứu thành quả. Ngươi có thể thông qua cao cấp nghiên cứu viên chứng nhận. Angus hướng Lê ông đề nghị nói. Ta sẽ mau chóng viết luận văn. Lê ông gật rồi gật đầu nói rằng. Hắn vì lẽ đó vất vả làm hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu. Chẳng phải là vì rồi tăng lên địa vị của mình. Viết luận văn phát biểu. Tự nhiên sẽ ở bomber văn minh nghiên cứu vòng tròn bên trong có được nhất định lực ảnh hưởng. Chỉ cần hắn lực ảnh hưởng đủ cao. Chắc hẳn bomber văn minh liền không có cái gì người có can đảm trêu chọc hắn rồi. Lê ông, người nghĩ kỹ rồi này nghiên cứu thành quả ứng dụng phương án sao? Angus lại tiếp lấy hỏi nói. Hắn hỏi ra cái này vấn đề lúc. Ánh mắt rất là lo lắng cùng mong đợi. Này còn phải hỏi sao? Là ngươi cung cấp phòng nghiên cứu cùng thiết bị. ra rồi nghiên cứu thành quả đương nhiên là ưu tiên cho ngươi rồi. Tin tưởng ngươi cũng sẽ không bạc đãi ta. Lê ông không tự nở nụ cười nói rằng. Lê ông, người đại khái là không hiểu rõ này hạng nghiên cứu thành quả giá trị. Từ hôm nay trở đi, chỗ này phòng nghiên cứu ít nhất phải có bậc cao tinh sĩ ở mặt ngoài bảo hộ. Thẳng đến nghiên cứu thành quả bị chuyển di. Đồng thời ngươi đình chỉ mới nghiên cứu công tác tiến. Angus trịnh trọng nói rằng, mặc dù hắn rất nghĩ đạt được phần này nghiên cứu thành quả, nhưng hắn cũng không nghĩ lừa gạt mình bạn bè. Lần này nghiên cứu thành quả đối với bất luận cái gì phi thuyền chế tạo xí nghiệp tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Đạt được sau có thể cải biến cấp 3 văn minh phi thuyền thị trường phân ngạch. Lê ông thật ngây ngẩn cả người. Hắn không có nghĩ đến Angus sẽ coi trọng như vậy, hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả. Vậy mà an bài rồi bậc cao tinh sĩ qua tới đóng giữ. Nên biết rõ bậc cao tinh sĩ ở Mueller dòng họ địa vị nhưng là phi thường cao. Dù là Angus cũng không có quyền lực tùy ý an bài. Angus đã như thế có can đảm an bài như vậy. Liền nhất định là phù hợp Mueller dòng họ quy định. Người trước chuẩn bị luận văn. Ta cũng cần muốn đi về chuẩn bị hiệp ước. Lần này nhất định sẽ không nhường ngươi thua thiệt. Angus trong lòng cũng là phi thường nóng nảy. Hắn biết rõ một khi luận văn phát biểu. Đến lúc lại có phi thuyền chế tạo xí nghiệp. Thậm chí tại cái khác thế lực lớn liên hệ Leon. Mở ra cực cao điều kiện. Hắn cần muốn đi về cùng dòng họ thương lượng. Dùng cái gì điều kiện lưu lại được phần này nghiên cứu thành quả. Đừng nhìn Lê ông đã đáp ứng rồi hắn. Nghiên cứu thành quả đem giao cho hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhường Lê ông ở này phương diện cùng mình nảy sinh khúc mắc. Nào sẽ nhường hắn mất đi Lê ông cái này bạn bè. Luận văn ngược lại là đơn giản. Trong đó không hề cần muốn viết vào mấu chốt số liệu. Chỉ cần muốn một cái đại khái nghiên cứu mạch suy nghĩ. Ở này phương diện. Vô số năm vô số nhân viên nghiên cứu đã sớm có một bộ hoàn thiện viết sách quy tắc. Đã có thể nhường người phán đoán nghiên cứu thành quả tính chân thực. Lại có thể cam đoan nghiên cứu thành quả sẽ không bị đạo văn. Liền ở Lê ông viết luận văn thời điểm. Mueller dòng họ nội bộ các thế lực cũng ở thám thính phát sinh rồi chuyện gì. Sẽ nhường Angus lợi dụng cao cấp nghiên cứu viên thân phận điều động rồi hai tên bậc cao tinh sĩ. Nên biết rõ loại này đột nhiên điều động bậc cao tinh sĩ hành vi. Chỉ có ở có rồi to lớn nghiên cứu phát hiện lúc mới sẽ tiến hành. Hai tên bậc cao tinh sĩ thủ ở tư nhân phòng nghiên cứu mặt ngoài. Ở ngắn ngủi sau một tiếng, các thế lực đều tra đến rồi tư nhân phòng nghiên cứu người sử dụng. Lê ông có được tư nhân phòng nghiên cứu quyền hạn tối cao. Đồng thời mỗi ngày ra vào phòng nghiên cứu cũng không phải là cái gì bí mật. Hiện tại duy nhất không biết là, Lê ông đến cùng là nghiên cứu ra cái gì thành quả, đáng giá điều động hai vị bậc cao tinh sĩ. Ở tư nhân phòng nghiên cứu ngoài, rất nhiều hoặc hiếu kỳ có lẽ có ý nghĩ người xuất hiện. Bọn hắn đều đang đợi Lê ông. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.